Người tình của Lý Tổng, chương 268. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 268. Còn nữa, cô cũng không thể rời đi mà không nói lời tạm biệt với bạn tốt của mình như vậy đúng không? Sam Sam, Sam Sam, hình như cô nghe thấy tiếng khóc của Sam Sam, níu chặt trái tim cô khiến cô không thể nào đi phía trước. Cô đứng trong sương mù chậm rãi quay đầu lại, đúng lúc nhìn thấy Sam Sam đang chạy về phía mình. Vãn Vãn, cậu đừng đi, cậu trở về đi, tớ còn có rất nhiều lời chưa nói với cậu. Cô mở miệng muốn đáp lại lời của Sam Sam nhưng lại phát hiện ra rằng mình không thể phát ra âm thanh. Khí oxy tươi rót vào đã làm dịu đi trái tim ngột ngạt của cô. Dần dần, sương mù tan đi, Sam Sam cũng biến mất, cô hoàn toàn chìm vào hôn mê. Viện trưởng Chu, tim đập lại rồi, mau, tiếp tục cho cô ấy thở oxy. Nhìn thấy số liệu liên tục thay đổi trên máy đo điện tâm đồ, cơ thể Chu Lan đột nhiên mềm nhũn. Đây là lần đầu tiên Alan lo lắng cho một bệnh nhân đến vậy, sợ cô ấy cứ thế mà chết đi. Bây giờ đôi tay cô ấy vẫn còn run rẩy, thậm chí không có sức để nhấc lên. Bác sĩ Minh, phía sau đầu cô ấy thế nào rồi? Bác sĩ Minh vừa cầm máu xong, thấy viện trưởng không có sức để đứng thì biết bệnh nhân này rất quan trọng với cô ấy. Đã cầm máu xong, trở về rút đinh ra là được. Nói xong, bác sĩ Minh lại nói thêm, may mà cây đinh này không dài lắm, không tổn thương đến mạch máu và thần kinh, nếu không đã chết não từ lâu rồi. Alan gật đầu tỏ ý đã hiểu, đi lên sờ tay Thư Vãn, vừa rồi còn lạnh đến mức không có nhiệt độ, bây giờ đã ấm lên một chút. May mà trung tâm thương mại gần bệnh viện, cũng may là cô ấy đến kịp lúc, kịp thời gian cấp cứu quý báu, nếu không Thư Vãn chắc chắn sẽ chết. Chỉ là giày vò như vậy, e rằng trong suốt 2 tháng tới cô ấy sẽ không chống đỡ nổi. Lúc Alan đang thần thờ nhìn Thư Vãn đầy thương xót thì Quý Tư Hàn gọi điện đến. Cô ấy thế nào rồi? Giọng nói thờ ơ của Quý Tư Hàn phát ra từ đầu bên kia, giống hỏi thăm như thường lệ khiến cho Alan cảm thấy hắn cũng không hề quan tâm đến Thư Vãn. Cô ấy, nhìn Thư Vãn khó khăn lắm mới cấp cứu được, Alan nghiến răng nói. Mất máu quá nhiều, đã hôn mê. Nghỉ ngơi một khoảng thời gian thì sẽ không sao. Vừa rồi Quý Tư Hàn gửi tin nhắn đến nói với cô ấy, là em gái và vợ chưa cưới của hắn cùng chính hắn đã đánh Thư Tiểu Thư. Bọn họ ra tay độc ác như vậy, đánh một người lành lặn thành thế này thì dựa vào đâu phải đi ngược lại tâm nguyện của Thư Vãn, để cho hắn biết tình hình của cô. Cách chương.